Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2315, Thập Phương Vũ Quang cùng ám trận. Uống, cơ hồ là đồng thời, Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người quát lên một tiếng lớn, cùng nhau bộc phát ra trong cơ thể toàn bộ cương khí, gia trì đến giữa không trung Thái Tố La Bàn bên trong. Tập hợp ba người lực lượng, giữa không trung, nguyên bản liền vô cùng to lớn Thái Tố La Bàn lập tức lần nữa tăng vọt một vòng. Như là to lớn như dãy núi, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Thái Lạc mấy người càn quét mà đi. Vẻn vẹn chỉ là một kích, Thái Tố, Thái Thượng, Thái Cảnh ba người liên thủ, trực tiếp liền bạo phát lực lượng mạnh nhất, không có bất luận cái gì hoa xảo. Thái Tố hiển nhiên là muốn một kích chấm dứt tất cả mọi người, mà lại thiên địa đồng thọ thuật không thể đánh lâu, hắn hiện tại chỉ có mấy canh giờ tuổi thọ mà thôi. Nếu như vô pháp xử lý Thái Lạc cùng Vương Sung, đến lúc đó chết chỉ sợ sẽ là hắn. Vương Sung, xuất thủ, nhìn thấy cái này một màn kinh người, liền liền Lý Huyền Đồ đều đổi sắc mặt, quang mang lóe lên. Lý Huyền Đồ vẻ mặt nghiêm túc, đột ngột từ quang miện thần khí bên trong chui ra, xuất hiện tại Vương Sung bên người, mà trong cơ thể hắn càng là cương khí oanh minh, bộc phát ra từng đợt như sắt thép tiếng ma sát, vô số to to nhỏ nhỏ thời không chi hoàn phân bố chung quanh. Mà Lý Huyền Đồ toàn thân kéo căng, tựa như một cây cung lớn kéo mãn, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Thái Tố một phương vốn là có ba tên động thiên cảnh cường giả, ba người liên thủ, lại phối hợp thêm cái kia riêng biệt bí thuật. Giờ khắc này Thái Tố mấy người, bộc phát ra lực lượng chí ít đã đạt đến 4-5 cái động thiên cảnh cường giả tình trạng. Một khi Thái Lạc bị giết, tiếp xuống liền đến phiên hắn cùng Vương Sung. Ở đây phiến phong bế không gian bên trong, hai người liền chẳng khác nào biến tướng tự chui đầu vào lưới. Phong thanh khuấy động, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nhưng mà liền tại Lý Huyền Đồ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Vương Sung thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Chờ một chút, Vương Sung ánh mắt rạng rỡ, nhìn chằm chằm phía trước không nhúc nhích, mà thanh âm của hắn càng là lộ ra không hề tầm thường tỉnh táo. Không có đơn giản như vậy, Thái Tố tuy mạnh, nhưng Thái Lạc cũng tuyệt không phải trong tưởng tượng kẻ vớ vẩn. Hắn còn có thủ đoạn. Vương Sung nhìn chằm chằm vào Thái Tố cùng Thái Lạc, đặc biệt là Thái Lạc. Vương Sung không có bỏ qua hắn bất kỳ một cái nào nhỏ bé phản ứng. Thái Tố thi triển thiên địa đồng thọ thuật mặc dù cực kỳ dọa người, nhưng Vương Sung lại chú ý tới đối diện Thái Lạc đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung, thần sắc tỉnh táo, từ đầu đến cuối không có một chút bối rối. Đây cũng không phải là một cái mất tắc vuông người nên có biểu hiện. Mà lại, Vương Sung nhớ tới trước đó tại quanh co không gian thông đạo bên trong, nhìn thấy cái kia tòa khổng lồ giam cầm phân thân cùng phân thần cổ xưa trận pháp. Hắn tuyệt không tin tưởng, như thế thời gian dài rằng rặc, Thái Lạc thật giống mặt ngoài đơn giản như vậy, không có bất kỳ chuẩn bị gì. Quả nhiên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại chỗ có thần quốc chiến sĩ thất kinh, một mảnh bối rối, cảm giác đại nạn lâm đầu thời điểm. Thái Lạc mở miệng, thanh âm của hắn không hề bận tâm, không có một tơ một hào chấn động. Thái Tố, người thật giống như quên, nơi này là không gian của ta, thế giới của ta, không có sự cho phép của ta, còn dung không được ngươi tại địa bàn của ta càn rỡ. Thái Lạc đứng lặng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, nhưng thanh âm bên trong lại toát ra một cỗ vô song bá khí. Oanh, thanh âm chưa dứt, Thái Lạc trong mắt chợt lóe sáng, không có chút nào dấu hiệu. Chân phải của hắn đạp mạnh, vô hình vô tướng hư không dưới chân hắn lập tức giống như kiên cố mặt đất, chấn động kịch liệt đứng lên, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, thật giống như một loại nào đó tín hiệu, giống như toàn bộ rộng lớn vô biên không gian bên trong đột nhiên nổi lên sóng lớn ngập trời. Ngay tại Thái Lạc dưới chân, một tòa ẩn tàng cự hình trận pháp, oanh minh, từ không tới có, trống rỗng hiển hiện, ngay sau đó, bốn phương tám hướng, hàng ngàn hàng vạn tòa cự hình trận pháp đồng thời tỉnh lại. Vô cùng vô tận năng lượng có như tràng giang đại hải tại không gian bên trong chảy xuôi. Mà vô số đại trận lấy Thái Lạc làm trung tâm, thình lình lại tạo thành một tòa trước nay chưa từng có cự hình không gian giam cầm trận pháp. Thập phương vũ quang cùng ám đại trận, Thái Lạc nháy mắt khởi động tòa này trước nay chưa từng có khủng bố trận pháp. Ông, sát na ở giữa, không gian lắc lư, không có chút nào dấu hiệu, thiên địa vạn vật giờ khắc này ảm đạm không ánh sáng. Liền liền toàn bộ không gian đều đột nhiên mờ tối rất nhiều. Không chỉ như vậy, ngay tại Thái Lạc khởi động tòa này thập phương vũ quang cùng ám đại trận thời điểm, Vương Sung nháy mắt cảm giác một cỗ vô hình pháp tắc lực lượng xuyên qua toàn bộ hư không. Lập tức trong cơ thể trầm xuống, Vương Sung lập tức cảm giác toàn thân tu vi như là mặc lên một đỉnh siết chặt vòng giống như. Lập tức thẳng tắp hạ xuống. Trên thực tế, chịu ảnh hưởng xa không ngừng Vương Sung, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản khí diễm ngập trời, hủy thiên diệt địa thái tố, thái thượng, thái cảnh cũng khí tức giảm đột ngột, bị trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí liền liền chủ trì đại trận Thái Lạc cũng có trình độ nhất định suy yếu. Chỉ là suy yếu trình độ cực kỳ nhỏ, xa không có những người khác lợi hại mà thôi. Cảnh cáo, cảm giác được dị loại sức mạnh ăn mòn, xin hỏi phải chăng thanh trừ? Ngay lúc này, vận mệnh thạch quen thuộc thanh âm lại tại Vương Sung trong đầu vang lên. Rõ, Vương Sung đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không chút do dự nói, thu được túc chủ thỉnh cầu, khải dùng mệnh vận chấp chính quan lực lượng, khu trục ngoại giới quy tắc ảnh hưởng. Vận mệnh thạch thanh âm lại lần nữa vang lên, rất nhanh một cỗ khí tức vô hình từ Vương Sung trong mi tâm bắn ra, cấp tốc mở rộng toàn thân, trước sau liền trong chớp mắt cũng chưa tới, nương theo lấy một trận nhỏ xíu rung động, Vương Sung chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nguyên bản cái kia cỗ thi đặt ở trên người vô hình trói buộc, lập tức biến mất không còn. Mà Vương Sung tu vi cũng cấp tốc khôi phục đến vốn có tình trạng. Thật mạnh trận pháp lực lượng. Dĩ nhiên trực tiếp cầm giữ tất cả mọi người động thiên lực lượng. Ngươi nói không sai, tất cả mọi người chỉ sợ đều đánh giá thấp cái này Thái Lạc. Hắn ở đây mấy ngàn năm, an bài thủ đoạn xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều nhiều hơn nhiều. Ngay lúc này, Lý Huyền Đồ thanh âm từ trong tai truyền đến, thanh âm bên trong lộ ra một tia thật sâu chấn động. Không hề nghi ngờ, hắn cũng nhận Thái Lạc bày ra đại trận ảnh hưởng, thực lực nhận lấy đại phúc áp chế. Lý Huyền Đồ cũng là động thiên cảnh thâm niên cường giả. Kinh nghiệm phương diện này cùng kỹ xảo cũng cực kỳ phong phú. Nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được loại này phạm vi lớn giam cầm sở hữu động thiên cảnh. Lực lượng khủng bố trận pháp, loại lực lượng này khiến hắn thật sâu vì đó động dung. Có như vậy một sát na, mặc kệ là Thái Tố vẫn là Thái Lạc, đối mặt cái này hai phe nhân mã, Lý Huyền Đồ trong lòng đều sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Hắn nguyên vốn cho là mình một phương mới là chiếm hữu nhân số ưu thế. Nhưng là hiện tại xem ra, thế yếu một phương ngược lại là hắn cùng Vương Sung. Cho dù là Thái Lạc, nếu có tâm báo thù cho An Lộc Sơn, đối phó bọn hắn, chỉ sợ hắn cùng Vương Sung thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi rời đi nơi này. Ông, ngay tại Lý Huyền Đồ đối với song phương nhân mã đều sinh ra cực kỳ kỵ đan thời điểm. Đột nhiên một cái tay trưởng nhẹ nhàng đặt tại Lý Huyền Đồ sau lưng. Đừng hoảng hốt, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ông, còn không có chờ Lý Huyền Đồ kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình lập tức quán chú đến Lý Huyền Đồ trong cơ thể. Sau một khắc, sở hữu thực hiện trên người Lý Huyền Đồ trói buộc toàn bộ vỡ nát. Lý Huyền Đồ công lực cũng cấp tốc phục hồi. Lý Huyền Đồ trong lòng liền giật mình, lập tức minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, mà khác một bên, oanh, liền tại vận dụng thập phương vũ quang cùng ngầm thuật đồng thời. Bốn phương tám hướng sức mạnh vô cùng vô tận từ toàn bộ không gian các cái địa phương mãnh liệt mà. Đến, trong chớp mắt tại Thái Lạc đỉnh đầu hóa là một con màu vàng xanh nhạt to lớn cánh tay. Bỗng nhiên một nắm chắc thái tố bản mệnh pháp khí, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai cỗ lực lượng lẫn nhau chôn vùi, hóa giải vô hình, mượn nhờ thập phương vũ quang cùng ngầm thuật lực lượng, Thái Lạc thuận lợi đỡ được một kích này. Hỗn đàn, hắn dĩ nhiên liền cái này đều thành công. Giờ này khắc này, thái thượng, thái cảnh, liền liền thái tố ở bên trong đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Trên dưới gọi là vũ, cổ kim gọi là chủ. Vũ tức là không gian, chủ tức là thời gian. Thập phương vũ quang cùng ngầm thuật là Thái Lạc năm đó còn tại thiên thần trong tổ chức. Không có làm phản thời đưa ra một loại ý nghĩ, tức tại cùng cấp bậc động thiên cảnh cường giả chiến đấu bên trong. Giam cầm lực lượng của đối phương, từ đó đánh bại đối thủ, lấy đạt được tại động thiên cảnh bên trong lan truyền ra hiệu quả. Năm đó thiên thần tổ chức còn chưa có xảy ra nội loạn thời điểm. Thái Lạc, Thái Tố chờ 12 tên chữ thái bối cường giả quan hệ hòa hợp cùng hữu hảo nhiều. Thậm chí lẫn nhau ở giữa, thường xuyên sẽ cùng một chỗ thảo luận như thế nào đột phá cảnh giới ràng buộc. Siêu thoát động thiên cảnh, đạt được tầng thứ cao hơn, tu vi đạt được động thiên cảnh, trong vô hình liền tương đương với đụng chạm tới tầng một cánh cửa. Hoặc là nói là võ đạo mạnh đại bình cảnh, mà lại hướng lên, chính là thiên đại biểu thần vũ cảnh, nhưng là thiên có thể trở thành thần vũ cảnh chí cường giả. Có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố ở bên trong, thiên con đường là không thể phục chế. Sở dĩ 12 tên chữ thái bối liền tương đương với bị giam cầm tại động thiên cảnh, cho nên mới có sau đó các loại thảo luận, mà giam cầm đối thủ liền là năm đó Thái Lạc đưa ra ý nghĩ một trong. Bất quá khi đó bị tất cả mọi người chế giễu, bởi vì đối với 12 tên chữ thái bối cường giả đến nói, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là sống mấy ngàn năm. Thậm chí vô số cái kỷ nguyên tồn tại, mỗi một cái chữ thái bối đều là thiên chi kiêu tử. Đối với tại bọn hắn đến nói mỗi một cái đều là thời không chúa tể. Phàm nhân trong mắt cao không thể thành thời không, chỉ là bọn hắn trong tay đồ chơi. Thái Lạc dĩ nhiên muốn giam cầm bọn hắn, để đám người lần nữa biến thành thời không nô lệ. Quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Đặc biệt là chỉ cần nắm giữ động thiên hạch tâm, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã tự thành một thể, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Thái Lạc ý nghĩ chỉ là vọng tưởng mà thôi, liền một chút xíu làm được khả năng đều không có. Không ai từng nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Thái Lạc một mình nghiên cứu, dĩ nhiên thật đem năm đó vọng tưởng biến thành hiện thực. Thái Lạc, ta thật xem nhẹ ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi trăm phương ngàn kế, dĩ nhiên liền cái này đều chuẩn bị xong, xem ra năm đó phản loạn, ngươi sớm có dự mưu. Thái Tố nhìn qua đối diện Thái Lạc, trầm giọng nói, trong tay của hắn một chiêu, giữa không trung cái kia to lớn Thái Tố la bàn kịch liệt thu nhỏ, cấp tốc hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thái Tố, các người nguyện ý thần phục với thiên, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều là như thế. Không người sinh mà là vua, ta chỉ là đang theo đuổi ta muốn. Quân lâm một phương, làm tất cả mọi người vương, dù sao cũng tốt hơn làm nô tài. Chỉ tiếc cho dù qua nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, các ngươi vẫn là tìm tới cửa. Thái Lạc âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thiên bản thể giáng lâm, ta có lẽ sẽ còn e ngại ba phần, chỉ dựa vào các ngươi liền muốn lấy tính mạng của ta. Chỉ sợ còn lực có chưa đến, không biết tự lượng sức mình. Thái Lạc thần sắc băng lãnh, lời nói này càng là nói không chút khách khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.